Đỉnh cao phú quý, chương 1897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể mở khóa giới hạn mà cô ấy đặt cho bạn, nhưng tôi phải nói với bạn rằng nếu có giới hạn này, bạn sẽ được an toàn trong tương lai và sẽ không chết vì sự cố này, nhưng nếu không có giới hạn đó. Ta đã suy luận không biết bao nhiêu lần, bất quá lần nào đi ra kết luận đều không tốt lắm. Trình Nguyên kiên quyết hỏi, tôi sắp chết sao? Ô Đông Miện lắc đầu rên rỉ. Hơn nữa, ngươi, bao gồm cả người của ngươi, bao gồm rất nhiều người vô tội, đều có thể chết. Anh nói đi, chỉ là có thể. Trình Nguyên hơi giật mình, sau đó phát hiện ra dấu vết sơ hở trong lời nói của mình. Nhưng Ô Đông Miện không khỏi cười khổ nói, có 99 cơ hội. Trình Nguyên sững sờ, đây lại giống như một câu hỏi trắc nghiệm, và ai đó đã giúp Trình Nguyên chọn ra phương án tốt nhất, chỉ cần cậu ấy không tranh giành với bản thân thì mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất. Nhưng nếu anh ta phải cạnh tranh với chính mình, không chỉ anh ta chết mà còn nhiều người khác sẽ chết. Bình tĩnh mà suy nghĩ đi, có đáng không? Ô Đông Miện vỗ vỗ vai anh, sau đó cầm lấy con dao khắc bước đi. Nghĩ đi, lại đến với anh, nhưng anh mong em sẽ chăm sóc. Tình hình chung, Trình Nguyên nhìn Ô Đông Miện bước đi, nhưng cơ thể vẫn đứng yên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, phát ra tiếng. Lang băm, đây thực sự là một câu hỏi trắc nghiệm chết tiệt, cho dù anh ta chọn cách nào thì lương tâm của anh ta cũng sẽ bị xáo trộn. Lựa chọn sống chết với Bạch An Tương có thể sẽ khiến nhiều người vô tội thiệt mạng hơn, bao gồm cả người thân và bạn bè của anh ta. Lựa chọn không nghĩ đến Bạch An Tương và để cô ấy gánh vác mọi thứ một mình, làm sao anh ta có thể chịu được? Anh đột nhiên cảm thấy rất lạnh, không chỉ tim lạnh mà cơ thể cũng lạnh khiến tôi rùng mình. May mắn thay, lúc này có bàn tay nhỏ ấm áp nhét vào trong bàn tay to lớn của anh, dựa vào bờ vai rộng lớn của anh nói nhỏ. Chị Bạch thật sự rất tuyệt, Phương Tố Anh không biết khi cô bước ra khỏi phòng và đến bên cạnh Trình Nguyên, rõ ràng cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Trình Nguyên với Ô Đông Miện. Trình Nguyên nhìn lại Phương Tố Anh, hơi ngạc nhiên. Phương Tố Anh cười nhẹ, biết anh đang tò mò điều gì, cô lùi lại một bước kéo gấu váy màu cam lên, đưa cho Trình Nguyên xem theo vòng tròn. Trông nó đẹp không? Tôi tìm thấy nó trong tủ trong phòng. Tiền bối U chỉ biết chúng tôi sẽ đến, và mọi thứ đã sẵn sàng. Cô ấy vui vẻ nói. Trình Nguyên gật đầu, em mặc gì cũng đẹp, tại sao anh không mặc nó? Phương Tố Anh cười danh mãnh. Trình Nguyên khẽ cau mày. Vì vậy, Phương Tố Anh nhanh chóng nhổ ra chiếc lưỡi nhỏ đỏ của mình, và nắm lấy tay Trình Nguyên một lần nữa, và nói. Tôi biết những gì bạn đang đấu tranh, nhưng tôi thực sự nghĩ đó là một lựa chọn tốt. Trình Nguyên giật mình, kinh ngạc nói. Nói thế nào, Phương Tố Anh nở nụ cười, xinh đẹp như một đóa hoa chấn động thiên hạ. Nếu như ngươi lựa chọn tìm được chị Bạch, ta chết rồi, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Tôi tin những người sẵn sàng vượt qua lửa nước cùng bạn sẽ sẵn sàng đồng hành cùng bạn từ khi sinh ra đến khi chết đi. Họ cũng sẽ ủng hộ bạn. Hơn nữa, nếu em lựa chọn bảo vệ mọi người, vậy còn chị Bái, ai sẽ bảo vệ em ấy? Ngươi còn không có thể bảo vệ nữ nhân của chính mình, vậy còn đang nói cái gì chân chính cứu độ chúng sinh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hôm nay nếu từ bỏ chị Bạch, cô sẽ cố gắng cứu mạng nhiều người hơn như một cái cớ để an ủi bản thân, nhưng nếu chuyện này bắt đầu, ngày mai cô có thể sẽ để thêm nhiều người mất mạng vì những cái cớ khác. Trình Nguyên, nói thẳng ra tôi không muốn cậu đi, bởi vì cậu biết tôi thích cậu. Và cậu bây giờ là người thân cận nhất của tôi, nếu cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ta ủng hộ ngươi đi. Trình Nguyên chết lặng, cách chương.